Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, gặp gỡ Gareth. Smith Lâm thấy được trên bầu trời hắc động bên trong xuất hiện quá nhiều ngạch tiểu ác ma. Cũng là nhíu mày một cái. Hốp, muốn chiến đấu, à, cái gì? Smith Lâm im lặng nhìn Hốp. Phía trên, hắn tỏ ý Hốp nhanh chóng xem phía trên. Sau đó liền thấy cánh dài tiểu ác ma hướng bốn phía kiến trúc bay đi. Hốp và Smith Lâm khoảng cách thành Yavis gần đây. Mặc dù đã đi ra rồi, nhưng vẫn là có thể ở chỗ này cầm những cái kia tiểu ác ma đánh chết. Smith Lâm quơ múa lên liền ma pháp trượng. Từng đạo sấm sét hướng trên bầu trời phi hành tiểu ác ma công đánh tới. Có mấy con tiểu ác ma bị đánh trúng rớt xuống. Còn lại tiểu ác ma phát ra tiếng cười quái dị hướng Smith Lâm liền công kích tới đây. Vũ khí trong tay liền trực tiếp công kích tới đây. Thấy Smith Lâm ra tay, Hope cũng không có bên cạnh xem. Ma pháp trượng chóp đỉnh ma pháp đá lóng lánh ánh sáng sáng chói. Một cái ma pháp trận trên bầu trời xanh thành, từ bên trong bay ra vô số đạo nhũ băng. Cái này ma pháp là Hốp bị trói sau khi đi ra nghiên cứu ra được ma mới pháp. Quy lực tương đương với cấp 3 ma pháp, nhưng là vừa so cấp 3 ma pháp thấp một chút. Vô số đạo nhũ băng đem tiểu ác ma thân thể bắn thủng, nhưng là chỉ là số ít tiểu ác ma bị bắn trúng chết mà thôi. Đại đa số ác ma cũng tránh ra. Smith Lâm bên trái một cái tiểu ác ma vũ khí sắp đến gần Smith Lâm thời điểm. Một ma pháp trượng trực tiếp ném tới. Phanh một tiếng, tiểu ác ma bị đánh bay ra ngoài. Sau đó truyền tới Smith Lâm im lặng một câu nói. Ta đi, lại còn dám làm đánh lén. Ta hận nhất đánh lén người. Không đúng, là ác ma, đi chết đi. Tiếp tục quơ múa lên liền ma pháp trượng. Ma pháp thạch lóng lánh chói lọi trước. Ma pháp chập chờn hướng bốn phía khuếch tán đi ra ngoài. Từng đạo cấp thấp ma pháp hướng bốn phía súng lại tiểu ác ma oanh đánh tới. Mặc dù đây có điểm tốn sức. Bất quá, hiệu quả vẫn đủ rõ ràng. Bị đánh chết tiểu ác ma rơi trên mặt đất thành một phiến hắc vụ tiêu tán ở trong không khí. Ngay tại Smith Lâm và Hope và những thứ này tiểu ác ma chiến đấu thời điểm ở chung với nhau. Một cái ăn mặc cũ nát khôi giáp nam tử tay cầm trường kiếm màu bạc liền vọt tới. Smith Lâm sớm liền thấy người này, cảm thấy có chút quen thuộc, hình như là ở nơi nào thấy qua. Tiệm trưởng, ta Will tới tiếp viện ngươi. Ác ma, đi chết đi, một kiếm chặt xuống. Một cái nhỏ ác ma bị giết chết thành hắc vụ phiêu tán ở trong không khí. Thuận thế một cái bay vọt, một kiếm nặng nề chém trên đất, văng lên một mảnh bụi đất, để cho Smith Lâm cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Huynh đệ, không muốn vội vã như vậy có được hay không à? Suy nghĩ một lát, Smith Lâm lúc này mới nhớ tới đây là người nào. Đây không phải là hắn mới vừa mở tiệm đi rừng nót gặp phải Hốp thời điểm cứu cái đó lính đánh. Thuê sao? Ngươi là cái đó bị ta cứu lính đánh thuê. Will cười một tiếng gật đầu một cái. Sau đó lại từ phương xa truyền tới thanh âm quen thuộc. Tiệm trưởng ta cũng tới tiếp viện ngươi. Mona kéo cung tên. Một đạo màu xanh mũi tên đem một cái nhỏ ác ma đánh chết sau đó. Hướng Smith Lâm bên này hối hả chạy tới. Mona, ngươi còn chưa đi à? Không có, Toby bọn họ đi núi Yavis tìm cửa ác ma. Ta và bọn họ tách ra. Không nghĩ tới đụng phải các ngươi. Mona kéo cung tên xoay người lại một mũi tên đem đang muốn. Công kích một cái nhỏ ác ma đánh chết sau đó. Quay đầu lại nhìn xem Hope. Lại nhìn một chút Will lúc này mới tiếp tục công kích. Mà ở phép ta và ác ma chiến đấu bên này coi như là lâm vào vô cùng sốt ruột trạng thái. Ở tránh thoát ác ma Kika công kích sau đó, phép ta ma pháp trượng lóng lánh nổi lên ánh sáng. Hướng ác ma Kika vung lên, một cái lôi cầu hướng ác ma Kika liền bay đi cùng lúc đó. Hắn ma pháp của hắn sư cũng là tập trung công kích Kika một cái vị trí. Ác ma Kika tức giận giống giận, loài người đáng chết, đi chết đi, Seri đại nhân sẽ không bỏ qua các ngươi. Festa sững sốt một chút. Seri, vậy là ai? Seri là ai? Đang gặp ma pháp sư vây công nhà Kika ha ha cười. Seri đại nhân mạnh mẽ không phải các ngươi những thứ này loài người ngu xuẩn có thể biết được. Chờ đợi đại nhân hạ xuống đi, mà ở bên kia núi Yavis bên trong. Thừa dịp Festa và ác ma Kika thời điểm chiến đấu, Kester mang mấy cái ma pháp sư đi tìm cửa ác ma. Crow nhìn chung quanh cảm thấy cửa ác ma không thể nào ở chỗ này. Liền nghi ngờ hỏi hội trưởng. Hội trưởng, ta cảm giác cửa ác ma không thể nào ở chỗ này đi. Owen nếu không đổi phương hướng tìm đi, nghe được Crow mà nói. Ryan cau mày suy tư một lát chen miệng nói một câu. Hội trưởng, chúng ta vẫn là tách ra tìm đi. Như vậy tìm kiếm phạm vi lớn một chút. Chúng ta không có thời gian. Phải mau sớm phá hủy cửa ác ma. Đóng cửa hắc động. Không thể lại để cho ác ma đi ra. Lúc này bầu trời bị hắc ám bao phủ. Trên bầu trời điện thiểm lôi minh. Tiếng gió hô hô. Mặc dù sức gió không thế nào lớn, nhưng là cái hoàn cảnh này quả thật làm cho rất nhiều bình dân cảm thấy tai nạn muốn tới. Có người ở nhà cầu nguyện Thượng Đế hoặc là Thần Minh tới đuổi đi ác ma. Mà Kester hội trưởng cũng biết tình thế bây giờ gay gắt. Gật đầu một cái, để cho bọn họ tách ra tìm. Nửa giờ sau đó, Smith Lâm và Hope còn có Mona mới tính là hoàn toàn cầm những cái kia tiểu ác ma cho toàn bộ tiêu. Diệt, bất quá bọn họ cũng là tiêu hao không ít ma lực. Đều là kịch liệt thở hào hển. Ngồi một bên khôi phục ma lực, chung quanh đều là bị ma pháp công kích sau lưu lại dấu vết. Smith Lâm làm bộ như từ trong lòng ngực lấy đồ dáng vẻ. Trên thực tế là từ mô bản trong không gian, lấy ra từ Mina dược tề cửa hàng bên trong cầm tới ma lực dược tề. Nhắc tới những thuốc này thuốc vẫn là hắn tùy tiện cầm. Cũng không biết Mina biết hay không trách móc hắn. Cầm ma lực dược tề lấy ra ném cho Hope và Mona. Các ngươi khôi phục một chút ma lực. Bây giờ tạm thời hẳn không nguy hiểm gì. Ta phải đi tìm cửa ác ma. Đúng rồi. Các ngươi có thể đi tiếp viện Festa hội trưởng. Hắn nhìn xem vẫn còn ở và ác ma đại chiến các ma. Pháp sư. Bất đắc dĩ thở dài. Moa gọi lại Smith Lâm. Có chút ngượng ngùng nói một câu. Cẩn thận một chút, biết Smith Lâm cũng không quay đầu lại qua một chút tay. Trực tiếp dùng tăng tốc độ ma pháp hướng núi Yavis chạy tới. Lúc này trên bầu trời không nhìn ra là thời gian lúc nào. Nhưng là có thể biết là trên bầu trời đã bị hắc ám bao phủ. Hắc động bên trong tiểu ác ma không ngừng xuất hiện, nhưng đều bị chạy tới các ma pháp sư ngăn trở lại. Ngay tại Festa mau không kiên trì nổi thời điểm, Long tộc tới, Festa hội trưởng ta tới giúp ngươi, Sim Long Hoàng kịp thời chạy tới để cho Festa thở phào nhẹ. Nhóm, Sim thân thể to lớn hướng ác ma Kika quán rượu công đánh tới. Há miệng phun ra ngoài một đạo hỏa diễm hướng ác ma Kika bắn tới. Nhưng là bị ác ma Kika tránh ra. Phoenix nhân cơ hội từ phía sau một rồng móng ở ác ma Kika trên mình để lại vết thương. Ác ma Kika thật nổi giận. Đáng chết. Tất cả đi chết đi. Ác ma Kika giống giận. Sóng âm truyền ra rất xa. Chấn tất cả ma pháp sư còn có long tộc thành viên cũng cảm thấy đầu rất choáng váng. Nhưng đó là bọn họ nhưng là cảnh giác cách ác ma Kika rất xa. Mà vào lúc này. Crow lại có thể trong vô tình tìm được cửa ác ma. Nhưng là hắn vậy đụng phải ở chú ý cửa ác ma Garrett. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https.